trong mắt hào quang biến ảo. Y Vi Lương mãnh liệt cắn răng một cái, giống như hạ quyết tâm thật lớn. Bốn thành, nửa thành. Phương Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt xẹt qua vẻ mỉm cười. Không có khả năng, của ta là tuyệt phẩm đan đỉnh. Ngươi có linh hoa dị thảo tuy hiếm có, nhưng không thể cùng tuyệt phẩm đan đỉnh so sánh. Huống chi, tuyệt phẩm đan đỉnh này, mỗi luyện một lò đan dược, phải tiêu hao một khối dược tinh. Y Vi Lương lúc này đã khôn khéo hơn nhiều. Không có khả năng thì thôi, Phương Vân nói xong lại cúi đầu đi. Được rồi, ba thành, không thể ít hơn nữa. Một túi không gian linh hoa cũng thảo, muốn luyện thành đan dược, ít nhất phải hao phí của ta 3 tháng thời gian. Ta không có khả năng làm không. Một thành. Phương Vân dựng thẳng lên một ngón tay. Dược tinh tuy khác phái không có, nhưng thượng cổ thần hành tông các người vẫn có. Ta tuy không biết đó là vật gì, nhưng mà cô dám cầm nó đi luyện đan dược cấp bậc bình thường, khẳng định cũng không thể quá chân quý. Rất có thể cô trực tiếp có thể luyện chế, chỉ là tất phải dùng công pháp đặc thù của thượng cổ thân hành tông các cô mà thôi. Phương Vân qua cận cổ thời đại, hiểu rõ cũng không phải tất cả tinh thạch đều tự nhiên sinh thành. Có một số tinh thạch chính là võ giả luyện chế mà ra. Chỉ là những tinh thạch này đối với người luyện chế yêu cầu cực cao. Hơn nữa bình thường đều phải tiêu hao rất nhiều thời gian. Ngươi, Y Vi Lương trong lòng nhảy dựng, có loại cảm giác chột dạ. Phương Vân này quá tinh minh rồi, căn bản không thể lừa gạt. Không được, muốn luyện được, ta tối thiểu mất ít nhất 3 tháng thời gian, không thể làm chuyện khác. Một thành mà nói, ta quá có hại. Y Vi Lương nói, vậy cô muốn bao nhiêu? Phương Vân lần này thật không có quá kiên trì. Y Vi Lương lộ ánh mắt dãy giụa, cắn răng một cái, 1/2. Tuyệt đối không thể ít hơn nữa, bằng không, ta cũng không cần. Phương Vân nở nụ cười, đan đỉnh là không có lực công kích, tuy là tuyệt phẩm, nhưng chỉ thể hiện ở trên được tính. Dược thảo trong túi không gian, nếu như có thể dùng đan đỉnh thượng cổ thần hành tông luyện chế, dược tính khẳng định sẽ gia tăng rất lớn. Hắn vốn định đáp ứng cho nàng 2 thành, không ngờ Y Vi Lương tự mình chỉ cần 1.5 thành, ngược lại thay Phương Vân tiết kiệm 0.5 thành. Hiện tại, cho dù Y Vi Lương trong lúc luyện chế, có ăn bớt một chút, hắn cũng có thể mở một mắt nhắm một mắt. Dù sao, lại tham cũng tham không được nhiều hơn 0.5 thành. Vẫn là tiểu hầu gia, thật keo kiệt. Y Vi Lương tức giận bất bình mắng một câu. Cô không phải là vương hầu triều đình Thiết Phong sao? Phương Vân cười nói, cũng không tức giận. Y Vi Lương là nữ hầu duy nhất của Đại Chu Triều. Cộng thêm mọi người ở cùng một chỗ tại thượng cổ chiến trường kinh lịch qua rất nhiều. Quan hệ thân cận không ít. Thiên Ma công chúa đâu? Nàng thời gian gần đây không phải với ngươi như keo như sơn. Tại sao không thấy cùng tới? Phương Vân ngồi ở trên ghế dựa, thuận miệng hỏi. Y Vi Lương thời gian gần đây nhiều lần ra vào Bình Yêu tướng quân phủ, cùng Thiên Ma công chúa tất nhiên gặp mặt. Biết được vị này chính là nữ hầu duy nhất truyền kỳ của Đại Chu Triều. Tả Phiên Nhiên lập tức hứng thú nổi lên, mỗi ngày quấn lấy nàng, hỏi thăm sự tích truyền kỳ của nàng. Bởi vậy Phương Vân mới có thể yên thân được một đoạn thời gian. Ta hôm nay chính là thuận tiện thay nàng nói cho ngươi biết. Nàng trong khoảng thời gian này giống như có chuyện gì. Phải về Thiên Ma Tông. Trong thời gian ngắn có khả năng không tới được Bình Yêu tướng quân phủ. Đặc biệt nhờ ta nói cho ngươi biết. Y Vi Lương nói. Đối với Thiên Ma công chúa, nàng cũng rất có hảo cảm. Tuy xuất thân ma đạo, nhưng tính tình tuyệt đối không xấu. Hơn nữa hai người tính cách cũng hợp. Ồ, Phương Vân lạnh nhạt gật gật đầu, cũng không quá để ý. Vị công chúa này tùy tính tự nhiên, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Thiên Ma Tông, Tụ Bảo Các, kể cả Bình Yêu tướng quân phủ, cũng ngăn không nổi nàng. Có nói khi nào thì trở về hay không? Phương Vân hỏi. Ha ha, Y Vi Lương ngẩn ra, tiếp đó chỉ vào Phương Vân cười trêu nói. Thiên Ma công chúa dung mạo tú lệ, thiên tính thiện lương, ngươi không phải là thấy sắc khởi dị, yêu thích nàng chứ? Phương Vân một câu nói xong, cũng cảm giác được bất an. Trong tai nghe được Y Vi Lương giễu cợt, hơi có chút khó xử. Nhưng mà,

tay áo giương lên. Tả Phiên Phiên rốt cục nhịn không được ra tay. Oành! Tả Phiên Phiên đánh ra một đạo trưởng lực óng ánh nhìn xuyên thấu, giống như thủy tinh. Đồng thời, ném ra ngoài một món pháp khí hình trăng lưỡi liềm. Pháp khí này, chung quanh hiện ra hư ảnh long phượng cùng ca, lại là một món cực phẩm pháp khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 413, bánh xe vận mệnh phành. Phành, song trưởng tương đối. Đại lực thần ma trưởng của Phương Vân bỗng chốc đánh vỡ nát bàn tay thủy tinh của Tả Phiên Phiên. Bất quá, đồng thời một cỗ lực lượng trầm trọng từ trên cực phẩm pháp khí của đối phương thượng truyền đến. Ngũ Ngục Phong ông ông rung động lắc lư hạ xuống, lại bị cỗ lực lượng hùng hậu này đẩy văng ra. Ngũ Ngục Phong dù sao vẫn chỉ là thượng phẩm pháp khí bình thường, cùng cực phẩm pháp khí kém không chỉ một bậc. Tuy Thủy Ngục Phong có lực lượng ăn mòn cùng kịch độc, nhưng bản ý của Phương Vân chỉ là bắt lấy nàng, mà không phải giết nàng. Dù sao, đối phương là tỷ tỷ Thiên Ma Công Chúa, hơn nữa phía trên còn có vợ chồng Thiên Ma Tông Chủ che chở. Ngươi thật lớn mật, dám ra tay đối với ta. Xem tại mặt mũi Phiên Nhi, ta tạm thời buông tha cho ngươi, nhưng mà lần sau, ngươi sẽ không tốt vận như vậy đâu. Tả Phiên Phiên đẩy Ngũ Ngục Phong của Phương Vân ra, thân hình nhoáng một cái, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy. Lần sau còn dám như vậy, trực tiếp đem cô trấn áp. Phương Vân mỉm cười, xoay người đi vào trong đại điện. Tả Phiên Phiên là con gái của Thiên Ma Tông Chủ, là một thiên kim tông môn, một món cực phẩm pháp khí vẫn không là vấn đề. Nhưng mà, Phương Vân còn có biến thân giác thủy còn chưa sử ra. Hắn lần này là không ngờ tới, nàng còn cực phẩm pháp khí. Lần sau nàng nếu động thủ lần nữa, Phương Vân trực tiếp dùng lực phá xảo, nhị thập lục, 26, thiên long chi lực bộc phát cùng một chỗ. Bất kể nàng có cực phẩm pháp khí gì, cũng đều bị trấn áp. Sau khi Tả Phiên Phiên rời đi vài ngày, Đại Chu Triều đã xảy ra một đại sự chấn động triều đình. Vùng duyên hải Tây Nam đồng thời lọt vào trong phạm vi hải tộc tiến công với quy mô lớn. 5 tòa thành trì bị hủy, lượng lớn bình dân bị ép rời đi vào nội địa. Hải tộc dữ dội làm khó dễ, triều đình tổn thất thảm trọng. Cùng lúc đó, hải đội của Đại Chu Triều ở trên biển cũng bị cường giả hải tộc, doanh nhân liên hợp công kích. Tuy đánh lui đối phương, nhưng mà có một lâu thuyền sắt thép bị đối phương đoạt. Thủy sư quan binh trên thuyền toàn bộ bị giết chết. Đại Chu Triều từ khi lập triều đã rất lâu không có gặp qua lớn như vậy. Vũ Mục cùng Tam Công tức giận triệu hồi Bình Định Hầu, Trấn Quốc Hầu phụ trách phòng ngự Tây Nam, bắt trở về kinh hỏi tội. Đồng thời, triều đình tất cả bộ động viên biên cảnh tứ hoang đóng quân 100 vạn, dùng kinh sợ dị tộc, phòng ngừa họ thừa cơ phản công. Quân cơ sử từ các nơi của Đại Chu điều cường giả đỉnh cấp về Thủy Sư Đại Chu, dùng để chống lại cường giả hải tộc, doanh nhân cùng man tộc. Đại Chu Triều từ trên xuống dưới, một mảng không khí chiến tranh khẩn trương. Phương Vân tại thành Hoài An thu được tin tức này, lập tức biết cơ hội của mình đã tới. Hải tộc phản loạn, không hề nghi ngờ, đúng là cơ hội hắn mượn nhờ lực lượng Thủy Sư đi tới Đại Doanh Châu. Mà Bình Định Hầu, Trấn Quốc Hầu bị triệu hồi kinh thành đình chức hỏi tội, xem thế nào cũng là một chuyện tốt. Nhưng Phương Vân trong lòng chẳng những không có vui mừng, ngược lại trân trọng. Nên đến thì vẫn đến. Chuyện hải tộc phản loạn, Phương Vân sớm đã tại Phu Tử Thôi diễn thấy qua. Chỉ có điều, vốn phải là chuyện 3 năm sau. Bởi vì Phu Tử nhúng tay, cùng mình thay đổi, chuyện này đã bộc phát trước thời gian 3 năm. Kế tiếp, chính là Di Hoang, địch hoang phản công. Phương Vân nắm trong tay tình báo, ngẩng đầu lên, trong lòng một mảng hỗn loạn. Cá tiến nhập đường rẽ, nhưng cuối cùng vẫn là về với sông lớn. Chuyện mà Phu Tử dùng Chu Dịch Thôi diễn, vẫn tiến đến, nhanh như cùng cuồng phong mưa rào. Phương Vân thậm chí có chút trở tay không kịp. Lục bộ đang khẩn trương vận chuyển, binh lực điều động cùng tân binh viên bổ sung đều được tiến hành. Ở trong tất cả những chuyện này, Phương Vân chính là một con tôm nhỏ, cái gì cũng không cải biến được. trong thôi diễn. 5 ngày sau, địch hoang, man hoang đồng thời phản công. Chỉ có mãng hoang yêu tộc không có trộn lẫn vào trong đó. Có lẽ đối với yêu tộc mà nói, cái này toàn bộ đều là nhân tộc nội loạn, cùng chúng nó không có quan hệ. Di, địch, man ba phương cùng phản công, thế tới hung mãnh. Phía địch hoang vẫn như trước trọng dụng Tả Đạo Uẩn, chỉ là quy mô lúc này đây, so với trước kia lớn hơn rất nhiều. Quân đội Đại Chu tại địch hoang, bị Tả Đạo Uẩn một kích đánh tan. Ở phía Di Hoang, cũng đã giao chiến cùng Đại Chu. Nhưng mà, quân đội thế lực của Đại Chu chiêu tại biên cảnh Di Hoang, từng bước co rút nhanh cũng là sự thật không thể dị nghị. Cả chỉnh thể chiến tranh, chỉ có chiến trường man hoang là điểm sáng duy nhất. Tứ phương hầu phương giận thống lĩnh đại quân, trực tiếp đem 100 vạn đại quân man hoang, toàn bộ đánh tan. Hoàn toàn là tàn sát giết chóc. Thi thể man tộc chất như núi, bị quân đội Đại Chu truy đuôi ngàn dặm. Cái tên Tứ Phương Hầu tại man hoang xây dựng ảnh hưởng quá sâu đậm. Quân đội man tộc căn bản vô lực đối kháng với vị vương hầu Đại Chu đã trấn áp hơn 20 năm này. Nhưng mà tin tức này so với tin tức chiến bại tại địch hoang lập tức ảm đạm không ánh sáng. Địch tộc hoàng nữ Tạ Đạo Uẩn xuất lĩnh 10 vạn tinh kỵ địch hoang tập kích bất ngờ mấy ngàn dặm, vòng qua phía sau quân đội Đại Chu tại biên cảnh Di Hoang, phối hợp đại quân Di tộc, đem quân đội Đại Chu một kích đánh tan. Cái tên Tả Đạo Uẩn như một khối tuệ tinh, lập lòe tại biên cảnh Bắc Bộ Đại Chu triều, rung động từ trên xuống dưới. Kỵ binh dưới tay nàng, trở thành một lợi khí đối phó quân đội Đại Chu triều. Một mảng biên cảnh tin tức kịch liệt truyền tới. Mỗi một đạo tin tức truyền tới, Phương Vân trong lòng liền trầm xuống một phần. Trong thôi diễn, trước thời gian 3 năm, nhất nhất đã phát sinh, ở trong loại chiến tranh này, tác dụng của cá nhân quá nhỏ bé. Quân đội Di Hoang, địch hoang, man hoang đều là tinh nhuệ, hơn nữa tại trong khoảng thời gian ngắn, đã phát khởi tiến công, hơn nữa một nhát đem quân đội Đại Chu đánh bại. Hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị tốt. Nói một cách khác, Di tộc, man tộc hiển nhiên đã sớm cùng hải tộc có qua lại. Bằng không, hải tộc không có to gan như vậy mà tiến công Đại Chu. Hơn nữa Di tộc, địch tộc, man tộc cũng không khả năng, trong lúc vội vã, đã tích trữ được quân đội khổng lồ như vậy. Đại Chu triều tại biên cảnh Bắc Bộ, cơ bản là tan tác. Không có ai không rõ ràng sự lợi lại của Tả Đạo Uẩn. Võ đạo của Tả Đạo Uẩn, có lẽ không phải lợi hại nhất. Nhưng binh pháp, mưu lực của nàng lại đủ để cho bất luận kẻ nào kiêng kỵ. Cho dù Phương Vân cũng phải dùng toàn bộ tinh thần ứng đối, mới có thể miễn cưỡng chiếm được chút thượng phong, nhưng nếu muốn triệt để đem nàng đánh tan, cũng là không có khả năng. Bởi vì nàng này, đã hiểu rất sâu binh pháp. Nàng nếu như phát hiện tình thế không ổn sẽ quyết định thật nhanh, lập tức lui lại, làm cho người ta rất khó đem chiến quá mở rộng. Phương Vân trong lòng tinh tường, vương hầu thiện chiến của Đại Chu triều, phong cách lãnh binh cùng mưu lược, sớm được Tả Đạo Uẩn phỏng đoán thấu triệt. Thống soái biên cảnh Bắc Bộ, tại binh pháp, mưu lược thượng, cơ bản không có người có thể đối kháng được với nàng. Xem ra, Trung Tín Hầu phải lãnh binh Tây Bắc. Phương Vân ngồi ở trong thư phòng, thở dài một tiếng nói, lần này man tộc, Di tộc, địch tộc, hải tộc tiến công, tuy thế tới hung mãnh nhưng lật đổ Đại Chu triều, hiển nhiên là không có khả năng. Chiến tranh không có khả năng vĩnh viễn duy trì liên tục. Về phần kết quả, Phương Vân đã tại phu tử thôi diễn thấy được. Uy Vũ Hầu thân tới Bắc Bộ, phụ trách phòng ngự Bắc Bộ. Trang Tín Hầu nhàn cư ở nhà, một lần nữa đề bạt, điều tới dưới trướng Uy Vũ Hầu. Ngoại trừ Trang Tín Hầu ra, quân cơ sử còn sử dụng rất nhiều vương hầu đã lâu không có tiếp nhận chiến sự, trong đó kể cả Phong Ninh Hầu trấn thủ Tây Bộ Diêm Thành. Phong Ninh Hầu điều lệnh là quân cơ sử Vũ mục đích thân hạ đạt. Ưu thế của những vương hầu này là ở chỗ bọn họ đã lâu không có nắm qua binh, Tả Đạo Uẩn cũng không biết phong cách nắm binh của bọn họ. Cùng một thời gian, Vũ Dũng Hầu được điều đi vùng duyên hải Tây Nam, phòng ngự hải tộc. Tất cả hoàn toàn dựa theo trong phu tử thôi diễn mà phát sinh. Ở trong trường chiến tranh này, Phương Vân chỉ là một nhân vật, Hắn tuy đã từng đánh bại Tạ Đạo Uẩn nhưng dù sao khi đó, hắn vẫn chỉ là một tướng quân. Hiện tại cũng chỉ là một đại tướng quân, không có tư cách thống soái binh mã một phương. Càng chủ yếu là, ở trong phu tử Thôi Diễn, vốn hắn sẽ không có xuất hiện qua. Vào lúc này, hắn vẫn là một sĩ tử học cung. Cá, vượt qua chỗ ngoặt, lại phát hiện, cuối cùng vẫn là về tới sông. Trong thành Hoài An, tin tức giống như bông tuyết bay đến trước mặt Phương Vân. Phương Vân xem những chuyện phát sinh như trong phu tử Thôi Diễn, từng chuyện xem qua. Sắc mặt trắng bệch, tâm như cho bụi, vận mệnh hóa thành một bánh xe, ở trong hư không chậm rãi nghiền áp tới. Mà hắn chính là một con kiến hôi ở trước bánh xe đó, vô lực phản kháng, bị bánh xe vận mệnh, ở trên thân thể mà nghiền áp qua, lưu lại một đạo ấn ký thật sâu. Phu tử, đây là lúc cá trở lại sông như trong Thôi Diễn của người sao? Phương Vân lẩm bẩm tự nói, một đạo hào quang sáng ngời, từ trong mắt của hắn bắn ra. Đối với lực lượng, hắn sinh ra khát vọng mãnh liệt trước đó chưa từng có. Vài ngày sau, một tờ điều lệnh phát đến thành Hoài An, điều bình yêu đại tướng quân Phương Vân đi tới chỗ triều tịch hầu, theo thủy sư triều đình, đi trấn áp hải tộc. Phương Vân nhìn điều lệnh trong tay, tờ điều lệnh là quân cơ sử không sai, nhưng mà lại có vấn đề rất lớn. Vương hầu Đại Chu triều quản hạt thủy sư, cũng không chỉ có một triều tịch hầu, nhưng trong điều lệnh lại cố tình nhắc đến triều tịch hầu. Rất rõ ràng, cái này xuất phát từ thập tam hoàng tử. Nhưng mà, thập tam hoàng tử đang ở tại biên cương xung quân, làm sao có thể còn có thể ảnh hưởng đến quân cơ sử. Đại tướng quân, tông lệnh đại nhân đã ký phát thụ lệnh, để người tùy cơ ứng biến, toàn lực điều tra sự tình doanh nhân cấu kết cùng tông phái. Đây là thủ lệnh. Người đem điều lệnh tới là một thám tử tông nhân phủ. Phạm là chuyện liên quan đến tông phái đều là do tông nhân phủ chịu trách nhiệm. Nhưng mà lực lượng tông nhân phủ hiển nhiên còn không cách nào thẩm thấu đến tận doanh hoang hải ngoại. Tông nhân phủ các ngươi tin tức vô cùng nhất linh thông. Thập tam hoàng tử đang ở biên cương xung quân phong điều lệnh này, rốt cuộc là xuất phát từ ai? Phương Vân hỏi. Phương tướng quân, xin thứ cho tại hà không biết. Thám tử cúi đầu xuống nói. Hừ. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, cổ tay thoáng cái rung lên, đem thư chúc mừng mà tông lệnh tông nhân phủ khi mình tấn chức đại tướng quân mở ra. Thám tử nhìn thấy con dấu của tông lệnh trong thư chúc mừng, mí mắt thoáng cái giật giật. Kỹ càng, ta cũng không tin tưởng, nhưng mà, nghe các huynh đệ ở trên nói qua, việc này, tựa như cùng tỷ tỷ của thập tam hoàng tử, kế đô công chúa có quan hệ. Thám tử của tông nhân phủ cũng không phải là vĩnh viễn ở một chỗ, trong đó luôn có sự lưu động. Hơn nữa, còn có một số tin tức nội bộ, nhưng mà loại tin tức này, tự mình biết là được. Phương Vân nếu như không có con dấu của tông lệnh, người thám tử này cho dù rơi đầu cũng sẽ không nói. Nhưng mà, Phương Vân trong tay nắm giữ thư của tông lệnh tông nhân phủ tự tay viết, còn ra phong con dấu. Cái này tương đương với tông lệnh tông nhân phủ tự hỏi, thám tử căn bản không dám có chỗ giấu giếm. Kế đô công chúa. Phương Vân nghe thấy cái tên này, như có suy nghĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 414, Hoàng Thúc. Hoàng tử Phương Vân dưới tay có Triệu Bá Ngôn phụ trách tìm hiểu tin tức. Hơn một vạn thiêu thân trải rộng cửu châu tứ hoang. Nhưng mà, nếu muốn thẩm thấu vào hoàng cung thần bí nhất Đại Chu triều, chỉ sợ lực vẫn chưa đủ. Hắn tuy sưu tập không được tin tức về kế đô công chúa này, nhưng mà nàng có thể thay thập tam hoàng tử ra mặt, làm thỏa đáng chuyện này. Hiển nhiên hai người quan hệ rất gần. Kế đô ở trong tinh tượng chính là thuộc về hung tinh. Vị kế đô tinh cùng La Hầu tinh là gặp nhau lập tức chính là đại hung hiện ra. Vị công chúa này lại có thể dùng kế đô làm hiệu, chỉ sợ không phải là hạng người lương thiện gì. Phương Vân trong lòng suy nghĩ, phất phất tay. Phương Vân cho thám tử tông nhân phủ về. Triệu Bá Ngôn, chuẩn bị ngựa xe, ngay hôm nay đi Thành Giang Âm Dương Châu. Vâng, đại nhân. Thành Giang Âm chính là đất phong của Vinh Thân Vương. Vinh Thân Vương chính là đệ đệ của đương kim nhân hoàng.